Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 46, đến từ văn minh tháp đồ vật. Edith, ngươi đi hỏi một chút tình huống như thế nào? Trùng hợp là không thể nào trùng hợp. Suy nghĩ một chút, Zeno dừng xe, nói với Edith, Edith cùng Irina quan hệ tốt nhất, cùng là nữ tính. Nói chuyện cũng thuận tiện. Được, Edith gật gật đầu, mở cửa xe đi xuống. Irina quả nhiên là sau lưng bọn họ dừng xe lại. Edith thấy này liền đi tới. Irina, ngươi hết hy vọng đi. Cái kia loại bí mật, làm sao lại tùy tiện nói cho người khác biết. Edith hết sức ngay thẳng đối Irina thở dài nói ra. Không cần Irina nói thêm cái gì. Nàng cũng có thể đoán được Irina là hướng về phía Trần Binh loại kia gần như khởi tử hoàn sinh thủ đoạn mà đến, nhưng loại thủ đoạn này, người nào đều khó có khả năng nói cho người khác biết. Huống chi Trần Binh là cái siêu cấp đại phú hào, duy nhất có điểm hiệu quả khả năng liền là sắc dụ. Nhưng liền nàng Trần Binh đều không hề bị lay động, Irina mặc dù cũng là mỹ nữ. Nhưng Edith không cho rằng nàng ở phương diện này có bất kỳ ưu thế. Không, ngươi hiểu lầm, ta lại ngớ ngẩn cũng sẽ không nghĩ biết bí mật của hắn. Ta tới, chỉ là muốn tìm hắn thương lượng hỗ trợ làm một chuyện. Sự tình đối với hắn mà nói không khó. Nhưng nếu như thành, ta cùng hắn cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Irina lắc đầu. Làm trà trộn tại cuồng thú rừng rậm người, nàng dĩ nhiên sẽ không như thế ngây thơ. Edith, ngươi cùng hắn nói một chút, nói cùng văn minh tháp đồ vật có quan hệ, hỏi hắn có không hứng thú. Irina bổ rung nói ra, văn minh tháp đồ vật. Edith giật mình, văn minh tháp là vĩnh hằng đại lục thần bí nhất địa phương. 50 năm một lần văn minh tranh bá thi đấu. Mỗi lần mở ra lúc, đều sẽ có người theo văn minh tháp bên trong thu hoạch được đủ loại vật phẩm. Ở trong không thiếu một chút thần kỳ vật phẩm, những cái kia thần kỳ vật phẩm bên trong, thường thường cất giấu một số bí mật. Nếu như có thể cởi ra bí mật trong đó, liền có thể thu được một chút không tưởng tượng được ban thưởng. Văn minh tháp đồ vật. Trần Binh tại xe Jeep lên một mực tại nghe. Hơi suy nghĩ một chút về sau, không cần Edith trở về, hắn liền dứt khoát đi tới. Ngươi nói sự tình ta có chút hứng thú, nói rõ chi tiết nói. Trần Binh nói thẳng, 2 năm sau hắn liền muốn tham gia văn minh tranh bá so tài. Nhưng đối văn minh tháp, hắn còn cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Tạ ơn. Bất quá ta vật kia rất có thể hội dẫn đến ngươi lần nữa cơ hồ tử vong. Ta nghĩ biết ngươi có thể hay không còn có thể sắp chết trạng thái dưới sống lại. Nếu như không thể, cái kia hội hại ngươi. Irina thấy Trần Binh có hứng thú. Trên mặt nàng xuất hiện vẻ hưng phấn vẻ mặt. Theo chi tỉnh táo lại, hít sâu sau nói ra. Có thể, bất quá ta cũng nói thật cho ngươi biết. Thủ đoạn của ta chỉ là đối ta mới có tác dụng. Người ta bất lực, ta có thể sắp chết phục sinh. Cùng ta cứng cỏi thân thể có quan hệ rất lớn. Trần Binh gật đầu thừa nhận, nhưng cùng lúc cũng bỏ đi Irina dư thừa ý nghĩ. Ngươi có thể là được. Bất quá Irina tựa hồ cũng không là muốn biết Trần Binh có thể phục sinh thủ. Đột, nàng quay người hồi trở lại xe lên lật một phen. Sau đó cầm một cái hình vuông đồ vật đi ra. Ma phương, Edith kỳ quái nói ra. Irina lấy ra là một cái ám kim sắc ma phương. Chỉ là màu sắc tương đương cũ nát. Thoạt nhìn có tương đương 5 tháng. Vâng, đây là một cái ma phương. Bất quá, nó không phải một cái bình thường ma phương. Mà là đến từ văn minh tháp. Này ma phương ban sơ bị người đạt được lúc. 6 cái mặt đều là hỗn loạn không ngay ngắn. Cầm lấy chỉ có thể chuyển động gây dựng lại. Khác liền cái gì đều không làm được. Bất quá, nó không giống bình thường ma phương như thế là có quy luật biến hóa. Nó mỗi chuyển động một lần, hết thảy giới diện đều sẽ gây dựng lại một lần. Dù như thế nào chuyển động, đều tìm không ra bất luận cái gì quy luật. Cuối cùng không biết đã trải qua nhiều ít người, bao nhiêu lần gây dựng lại, nó mới xuất hiện trước mắt chỉnh tề một màu sáu mặt. Biến thành hiện tại cái này hình dáng, nắm lấy cái này ma phương, chỉ cần dùng một loại nào đó phương pháp, cầm lấy nó người, liền có thể cả người tiến vào ma phương bên trong, tiến hành một loại thí luyện. Đây là một cái thí luyện ma phương. Irina chỉ này ám kim sắc ma phương giới thiệu nói ra. Thật thần kỳ, Edith kinh ngạc không thôi. Văn minh tháp quả nhiên lợi hại, liền thứ này đều có thể tìm được. Ngươi đi vào qua, Trần Binh lại là sờ lên cằm hỏi. Đi vào qua, bất quá lại là không thể qua mấy quan, cũng chỉ có thể lui đi ra. Nhưng mặc dù như thế, ta siêu năng hạt năng lực vẫn là xuất hiện biến hóa. Năng lực ta bên trong nắm giữ chữa bệnh năng lực, liền là đến từ này ma phương. Irina cười khổ nói, cái gì, ngươi nói thật chứ? Edith không khỏi lấy làm kinh hãi. Irina hợi hại nhất liền là cái kia chữa bệnh năng lực. Không nghĩ tới là như thế này được đến. Càng quan trọng hơn là, này đúng là trên nửa đường ban thưởng. Nếu có thể thông quan thí luyện, không biết ban thưởng sẽ thêm mê người. Vừa nghĩ như thế, Edith không khỏi đều là nhao nhao muốn thử. Edith, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng. Này thí luyện ma phương cũng không phải nói đùa. Có thể đạt được nó người cũng không bình thường. Nó đời trước chủ nhân có thể là một cái cấp 6 siêu năng võ giả. Cũng là bởi vì tiến vào bên trong tham gia thí luyện, gặp được nguy hiểm không có có thể kịp thời lui ra ngoài. Kết quả là chết tại bên trong. Ta tiến vào lần kia, cũng là kém chút chết. Có thể nói là may mắn sống tiếp được. Sau đó mới đến cái kia chữa bệnh năng lực. Lại coi là thời gian càng xa xưa trước người tham dự. Chết tại một bên người có thể là có mấy cái. Cái này thí luyện ma phương hình dáng hẳn không phải là hoàn thiện nhất hình dáng. Bằng không thì thí luyện độ khó không phải như vậy to lớn. Nhưng ai cũng không dám mạo hiểm gây dựng lại. Thu hoạch được càng hoàn thiện hình dáng tới tiến hành thí luyện. Kết quả chính là, này thí luyện ma phương thí luyện số lần chỉ còn lại có một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng thí luyện thất bại, thí luyện ma phương liền sẽ tự hủy. Irina biết Edith đang suy nghĩ gì. Nàng lắc đầu, tầng tầng cảnh cáo nói ra. Nàng lời này không chỉ có là cảnh cáo Edith, cũng là nói cho Trần Binh nghe. Đây là nàng tìm Trần Binh nguyên nhân. Liền cấp 6 siêu năng võ giả đều chết tại bên trong. Nàng lại tìm người khác cũng vô dụng. Trừ phi là cấp 7 siêu năng võ giả. Nhưng cấp 7 siêu năng võ giả tại Vĩnh Hằng Đại Lục lên một cái tay tính ra không quá được. Đừng nói nàng tìm không thấy, coi như tìm được, người ta cũng không nhất định hội mạo hiểm tiến vào. Coi như mạo hiểm tiến vào, bên trong có được đồ vật, cũng cùng nàng một cái cấp 4 siêu năng võ giả không quan hệ. Lần này trùng hợp gặp Trần Binh, Irina suy tư về sau, quyết định tìm đến Trần Binh hỗ trợ. Thí luyện ma phương chỉ còn lại có một lần cuối cùng. Nàng tự hỏi coi như tiếp qua mấy năm, vài chục năm đi vào, cũng không có khả năng thông quan thí luyện. Đã như vậy, không bằng tìm Trần Binh thử một lần. Giống Trần Binh này loại có được sắp chết trạng thái dưới sống lại người, là có khả năng nhất thông qua thí luyện. Tiến vào thí luyện người, tất nhiên sẽ trọng thương sắp chết. Chỉ muốn lựa chọn từ bỏ thí luyện liền có thể đi ra. Trần Binh đối này thí luyện ma phương hết sức có hứng thú. Hắn kỹ càng hỏi, ta thí luyện tình huống là như thế này. Chẳng qua nếu như không buông bỏ, tiếp tục thí luyện, chết ở bên trong khả năng cũng sẽ cực lớn. Bằng không thì cấp 6 siêu năng võ giả cũng sẽ không chết ở bên trong. Irina biết gì nói nấy. Thí luyện lúc có thể di chuyển ma phương. Nếu như ta từ bỏ đi ra, cũng sẽ xuất hiện tại ma phương bên cạnh. Theo ta được biết, là như vậy, lên xe, chúng ta vừa đi vừa nói. Trần Binh trong lòng đã có quyết định, hắn khoát khoát tay, nói ra, xe Jeep ngồi 6 người hết sức chen chúc. Tiếp theo, Leo mang theo Mayra ngồi xuống Irina trên xe. Irina đổi ngồi vào xe Jeep bên trên. Kỹ càng trả lời Trần Binh vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.